Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Hạch Bình Tinh Linh Tộc. Dạ Sắc từ Mai Vi Nhi nơi đó sau khi rời đi trực tiếp tựu ló cao đây. Tinh linh nữ vương tặng đồ vật hắn không có mở ra. Bởi vì cái này hội cho lần sau đăng nhập trò chơi tăng thêm một phần chờ mong cảm giác. Theo lẽ thường thì kiện thân cùng ăn cơm, bất quá nhiều một hạng thẩm tra trong trò chơi tương quan tin tức cùng tư liệu. Chậc chậc, quả nhiên gây nên một bộ phận nhiệt độ đến sao, ngoại trừ nhiệt độ cao nhất độ công hội thành, lập bên ngoài, đột nhiên xuất hiện ẩn tàng chức nghiệp thông cáo cũng là đưa tới tương đương một bộ phận thảo luận. Ẩn tàng chức nghiệp mặc dù phượng mao lân giác nhưng là trò chơi mở server lâu như vậy cũng là có. Mấy cái, vì cái gì hắn cái này sẽ ra hệ thống thông cáo? Là không là bởi vì là cái thứ nhất dị tộc nguyên nhân? Ai ngờ đạo hắn là thế nào cấu kết lại tinh linh tộc? Lại nói ngoại trừ Mạc Thành pháp sư đạo sư bên ngoài cái khác tinh linh đều là ngực phẳng ai? Cùng. Chúng ta phong thành bên trong phòng đấu giá có hai vị tinh linh muội tử. Đường xi măng, Vân Thành dược tề cửa hàng có một vị. Sân bay, nam nhân, luôn luôn sẽ ở một ít địa phương tùy tiện rẽ ngoặt. Đương nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng Mai Vi Nhi kỳ thật cũng là đệm. Dạ Sắc bỏ ra thời gian 2 tiếng đem gian phòng quét dọn một lần. Mặc dù là mướn nhưng là ở thoải mái dễ chịu vẫn là tất yếu. Gian phòng hội loạn có thể xưng nhân loại thần bí nhất hai đại bí ẩn chưa có lời đáp chi nhất. Nhớ rõ ràng chính mình không có làm cái gì bất nhã sự tình. Quần áo giày đều có hào hào thu thập, nhưng là gian phòng liền là hội bẩn hội loạn. Một cái khác bí ẩn chưa có lời đáp thì là nhét vào trong túi tai nghe dây. Quỷ ít là thế nào quấn thành không giải được một đống. Đi lâu dưới mất đi rác rưởi, thuận tiện mang theo 2 cân quả táo đi lên. Thời gian đã tiếp cận trạng vạng tối. Gian phòng trống rỗng chỉ có tự mình một người. Không có sủng vật cũng không có nữ chủ nhân. Mặc dù làm qua cô độc đặc huấn, nhưng loại này trên sinh hoạt cô độc vẫn là rất khó chịu. Nếu không muốn cân nhắc nuôi con mèo hoặc là chó đâu. Tính toán vẫn là chờ chính mình ổn định lại a. Hắn lại đi các loại diễn đàn giao lưu thiếp các. Vùng nước một nước lưu lại các loại kinh nghiệm cộng 3. Sau đó liền nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 leo lên trò chơi về sau hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Xin tăng thêm hảo hữu nhắc nhở vẫn là liên tục không ngừng. Chỉ có thể đóng lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là có lão bản có ý tưởng tài trợ ta đổi làm sao liên hệ ta? Nhiều như vậy xin tin tức. Bất quá hắn nghĩ tình huống những lão bản kia đồng dạng nghĩ ra được. Bởi vì một trận thông cáo hoàn toàn chính xác để Dạ Sắc có nho nhỏ nổi tiếng. Nhưng là đang tìm không đến nhân vật này hiện thực chủ nhân tình huống dưới chỉ dựa vào trong trò. Chơi liên hệ cũng không có lời. Với lại bọn hắn cần chính là một mực có thể tạo thành hiệu ứng cao ngoạn. Tỉ như mỗi ngày treo ở đẳng cấp người trên bảng, Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng đánh 5 cái đều không online. Kỳ quái, thời gian này thế mà đều không tại. Dạ Sắc lắc đầu cho mình định hạ hôm nay quy hoạch. Đi trước luyện chế một bộ phận dược tề đi bán, sau đó đi vào phó bản được thêm kiến thức. Đem một bộ phận kịch độc dược tề mang đến phòng đấu giá. Về sau Dạ Sắc đột nhiên nhớ tới chính mình hôm qua lưu làm mong đợi lễ vật còn chưa mở ra. Mặc dù hắn từ loại này ngẫu nhiên đồ vật ở bên trong lấy được 2 cái siêu cường kỹ năng bị động. Nhưng phàm là cùng ngẫu nhiên có liên quan vẫn là để người nội tâm có chút tâm thần bất định bất. An, mở ra. Hào quang lóe lên về sau trong tay hắn xuất hiện một khối tảng đá mà tinh linh nữ vương lễ vật ngẫu nhiên thu hoạch được đếm cũng thay đổi trở thành 2. Ui ui, người đây không phải duy nhất một lần cho 3 cái mà. Còn phân lần đếm, không đúng không đúng, trọng điểm là thật đúng là cho một khối đá a. Tự nhiên chi tâm đá skill, sử dụng sau tiến hành tự nhiên chi tâm kỹ năng biểu thị. Dạ Sắc nắm tảng đá kia trầm mặc rất rất lâu, hơn nửa ngày mới dùng một loại không tình cảm chút nào âm điệu nói ra. Thấy thế nào vật này đều là nhất định được a, còn nhét vào đến chiếm ta một lần cơ hội, vật này cơ hồ không có chút giá trị có thể nói. Kỹ năng biểu thị mà không phải học tập, nói một cách khác liền cùng lúc trước chuyển trước lúc đạo sư tiến hành kỹ năng biểu thị giống như đúp, với lại hắn là đã chuyển xong nghề nghiệp, có hay không cái này tảng đá căn bản không quan trọng. Nếu tại chuyển trước trước nói không chừng còn có thể có chút tác dụng. Được rồi, xem một chút đi, hắn bóp nát đá skill về sau. Tự thân vị trí trang cảnh trong nháy mắt thay đổi. Từ phòng đấu giá cổng đi tới Thảo Nguyên. Quy người nhóm kỹ năng biểu thị cũng chỉ sẽ đi Thảo Nguyên mà. Nhưng là lần này trên Thảo Nguyên cũng chưa từng xuất hiện Mai Vi Nhi hoặc là tinh linh nữ vương, mà là xuất hiện một cái không có ngũ quan toàn thân trần trùng trục giống như là dùng màu sắc rực rỡ đất sét bóp ra người tới hình. Màu sắc rực rỡ hình người từ trong tay biến hóa ra một cây pháp trượng bắt đầu tiến hành các loại kỹ năng biểu thị, dù sao cũng là tương lai mình kỹ năng Dạ Sắc vẫn là có một tia hứng thú. Nhưng là càng xem xuống dưới Dạ Sắc mặt càng quái gì. Hố cha a ngươi là, đây là pháp sư a. Quả nhiên cùng hắn lúc trước đoán, tự nhiên chi tâm đích thật là cái bạo lực chuyển vận nghề nghiệp. Ngay cả một cái bảo hộ kỹ năng đều không có. Càng quan trọng hơn là cái này nghề nghiệp thế mà một cái phạm vi kỹ năng đều không có. Pháp sư định vị là viễn trình cùng quần thể. Quái tương đối nhiều thời điểm cần pháp sư dùng phạm vi lớn kỹ năng thanh quái, đây là thường thức. Cho dù là bộc phát cao nhất lôi hệ pháp sư cũng là có mấy cái phạm vi lớn kỹ năng. Nhưng tự nhiên chi tâm cơ hồ đều là đơn thể kỹ năng. Cùng một số nhỏ đa thể kỹ năng công kích, đối trong phạm vi nhất định mục tiêu không khác biệt tạo thành tổn thương phạm vi kỹ năng. Không có, một cái không có thanh tràng hiệu quả pháp sư, vẫn là pháp sư a. Ta cái này tương lai còn soát cái cọng lông phó bản. Tùy tiện một cái lang vương đều có gần trăm tiểu đệ. Ta sách chớ vẫn là chỉ có thể dùng thuốc a. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Trên chức nghiệp đã định hẳn không có cải biến khả năng. Nói thế nào cũng là gần tàng chức nghiệp. Trong lúc vô hình cái kia là thăng lên. Rốt cục kỹ năng biểu thị đến cuối cùng. Trên Thảo Nguyên đột ngột xuất hiện một viên xanh ngắt thẳng tắp có che trời chi thế đại thụ. Đây là tinh linh tộc chí bảo sinh mệnh chi thụ đi. Ta nhớ được lúc trước Mai Vi Nhi nói qua có thể mượn nhờ sinh mệnh chi thụ lực lượng tới. Dạ Sắc nhìn chằm chằm cái này khỏa sinh mệnh chi thụ. Hiển nhiên mượn nhờ sinh mệnh chi thụ lực lượng là tự nhiên chi tâm cái này nghề nghiệp trung cực. Kỹ năng, sinh mệnh chi thụ toàn bộ thân cây bắt đầu chậm rãi trở nên xanh biếc. Làm kia nhan sắc lục đến cực hạn thời điểm. Một đạo quang mang trong nháy mắt từ sinh mệnh chi thụ trên tán cây kích xạ đến bầu trời. Ngay sau đó sinh mệnh chi thụ trong nháy mắt biến mất. Kia kích xạ đến bầu trời quang mang xuất hiện, đánh vào rộng lớn mà bằng phẳng trên Thảo Nguyên. Sau đó nổ ra một đóa to lớn mây hình nấm. Dạ Sắc ngẩn ra một chút, sau đó cau mày đang suy tư. Ngón trỏ lại phải luồn vào miệng bên trong đi. Ta nhớ được tinh linh tộc hẳn là yêu thích hòa bình tới. Khó nói nhưng thật ra là hạch bình mới đúng. Mở ra, hắn tiến hành lễ vật lần thứ hai mở ra. Quang mang lần nữa hiện lên. Trong tay hắn lại xuất hiện một khối đá. Ta nói nữ vương ngươi đủ a. Ma lực kết tinh. Tại ma lực mênh mông địa phương ngẫu nhiên hội sinh ra thần bí kết tinh thể. Là một loại giá trị rất cao vật liệu. Chỉ ít trước mắt ta không biết nó có giá trị gì. Dạ Sắc đậu đen rau muống một câu đem nó ném vào ba lô. Tối thiểu nó không phải thật sự tảng đá. Mở ra, ta còn thực sự cũng không tin. nếu như lại đến một khối đá dạng ta trực tiếp đường cái không mặc quần áo chạy trần truồng 3 vòng. Hệ thống nhắc nhở, ngài bởi vì không làm phát biểu bị cấm nói 10 phút đồng hồ. Dạ Sắc, mặc dù bị cấm nói nhưng là nên ra đồ vật vẫn là muốn ra. Mà trên tay hắn xuất hiện cái cuối cùng đồ vật, vật kia có cạnh có góc, tản mát ra một loại phong cách cổ xưa tự nhiên khí tức. Cầm ở trong tay nặng số lượng bên trên cũng vừa vừa vặn cực kỳ thoải mái dễ chịu. Cái này thình lình vẫn là một khối đá, vẫn là một khối đá vụn, vong khước chi thạch, vốn là một khối đá bình thường, bị vĩ đại hiền giả rót vào ma lực phi phàm. Dùng một cái thích hợp góc độ cùng cường độ đánh trúng đối phương đầu lúc đối phương hội mất đi nó. Chuyển chức sau nghề nghiệp, phụ tặng ném mạnh góc độ cùng cường độ sách thuyết minh. Không cách nào đối với mình sử dụng. Dạ Sắc, hệ thống nhắc nhở, cấm ngôn thời gian kết thúc. Thứ này rất khó nói tốt và không tốt à. Lựa chọn nghề nghiệp thời điểm đều sẽ có các loại cân nhắc mới quyết định nghề nghiệp. Nhưng là cũng không thiếu có nhân tuyển định cũng hối hận. Hối hận kết quả chính là xóa nick chờ nửa tháng sau làm lại. Giữ đi, dù sao liền chiếm một cái ngăn chứa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.